Tận thế nhạc viên, chương 1348, cùng chung một đoạn thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến màn đêm mới lên thời điểm, Nguyên Hướng Tây vẫn chưa về. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tam Tửu cảm thấy trong lồng ngực giống dưỡng một đám chuột. Không ngừng gặm ăn cắn xé nàng, bảo nàng đứng ngồi không yên. Nàng một lần lại một lần hướng dưới sườn núi nhìn quanh. Nhưng đen xì bụi cỏ rừng bên trong cây từ đầu đến cuối an bình yên tĩnh. Đối nàng lo lắng không hề hay biết. Nàng cảm thấy chính mình phỏng đoán hẳn là không sai. Lễ bao làm một cái di bảy sao chép thể. Để nó vào chơi mọi nhà phó bản. Lại đem đại vu nữ một chuyện nói cho Nguyên Hướng Tây. Lừa dối cái sau cho là chính mình không thể không lưu lại. Nhưng cái này chẳng lẽ không phải một cái chi đi Nguyên Hướng Tây thủ đoạn mà thôi sao? Hắn lâu như vậy cũng không có ra tới. Hẳn là thật bị phó bản vây khốn. Làm nàng lần nữa theo rừng bên trong cây thu hồi ánh mắt thời điểm. Quý Sơn Thanh tin tức khinh đạm hỏi. Tỷ tỷ, người muốn đi tìm người sao? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Không, nàng do dự một hồi. Rốt cuộc nói, ta không muốn đi tìm người. Ta chỉ là muốn đi xác nhận một người bạn an nguy mà thôi. Chúng ta cùng đi à, chờ ta biết hắn có được hay không về sau. Hai người chúng ta trở lại. Ta có thể làm hắn đi trước. Đi tìm G7, nhẹ nhàng dùng giọng mũi. Ừ, một tiếng. Quý Sơn Thanh đem chính mình lành lạnh tay nhét vào Lâm Tam Tửu trong lòng bàn tay. Bọn họ vượt qua rào chắn. Hướng xuống chậm rãi từng bước đi vào đen thẫm rừng bên trong cây. Hiện tại Lâm Tam Tửu cái gì chiếu sáng đồ vật đều không thừa. Chỉ có thể sờ đen đi lên phía trước. Nàng sợ lễ bao vấp ngã. Liền buông lỏng tay. Từ chính mình ở phía trước dẫn đường. Lễ bao túm góc áo của nàng đi theo phía sau. Rất khó tưởng tượng. Hai người bọn họ đã từng cũng từng có trò chuyện cái không xong thời điểm. Nàng nhớ rõ trước kia có không ít cái ban đêm. Bọn họ vận khí tốt tìm được an toàn đặt chân. Lại ăn uống no đủ. Liền ngã tại trên giường nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Rõ ràng mỗi cái ban ngày đều là cùng nhau vượt qua. Hai người vẫn như cũ trò chuyện không bỏ được ngủ. Nhiều lần đều là nhìn sắc trời sắp sáng. Nàng mới đem lễ bao đầu ấn vào gối đầu trong. Nói, nhanh ngủ, bây giờ. Bọn họ sờ soạng đi gần 10 phút đồng hồ. Chỉ trao đổi vài câu. Cẩn thận, chỗ này có tảng đá. Loại hình đôi câu vài lời. Lâm Tam Tửu bóng đêm bên trong lục lọi đi lên phía trước lúc. Nàng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Quý Sơn Thanh cái kia ví von. Có khi nàng sẽ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Như là phía sau thật đi theo một cái vô thanh vô tức con thú khổng lồ bóng đen. Từ phía sau lưng bắt đầu. Nàng mỗi một cây lông tóc, mỗi một tấc làn da, mỗi một điểm tâm thần, đều sẽ bị từng tia từng sợi hút vào hậu phương trong vực sâu đi. Cho đến nàng cả người biến mất không thấy gì nữa. Vì sao lại có loại biến hóa này? Xa xa, nàng nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ không rõ ruộng lúa mạch. Cùng một đầm đen nhánh hồ nước, qua hồ nước lại hướng phía trước, chính là chơi mọi nhà phó bản phòng ốc. Nàng quay đầu cùng lễ bao nói một câu. Nhanh đến, chân dưới tăng nhanh tốc độ. Nàng vốn cho là, lần trước tại ý thức lực tinh không kia một phen trò chuyện. Đã để Quý Sơn Thanh an tâm. Chẳng lẽ là nàng truyền đạt còn phải không đủ. Hắn căn bản không cần lo lắng nàng sẽ rời đi. Sẽ quên hắn, nên là hắn, mãi mãi cũng sẽ là hắn. Không có điều kiện. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước nói cho ngươi lời nói sao? Lâm Tam Tửu lặp đi lặp lại nghĩ một hồi. Bất thình lình mở miệng. Lễ bao lại. Ừ, một tiếng. Giống như có chút ủy khuất tựa như. Ta làm sao lại không nhớ rõ? Một lát sau, hắn nhỏ giọng nói. Hơn nữa ta biết. Tỷ tỷ lúc ấy nói mỗi một chữ đều là thật. Ta thật đặc biệt vui vẻ. Lâm Tam Tửu trong lồng ngực kia một hơi căng thẳng khí. Theo hắn thanh âm chậm rãi xốp xuống tới. Thẳng đến lễ bao bỗng nhiên thì thầm tựa như nói. Tỷ tỷ, người trừ đi vẫn luôn đè ép ta đồ vật đâu. Nàng phảng phất bị quay đầu tạt một chậu nước lạnh. Tâm thần còn chưa rõ lại đây khi. thân thể lại trước vô ý thức run rẩy. Nàng trong lúc nhất thời không biết chính mình đến tột cùng là vì cái gì mà run rẩy. Chỉ có thể từng bước một tiếp tục đi lên phía trước. Giống như những lời này không có gì cái gọi là tựa như. Vẫn luôn đè ép hắn là cái gì? Dưới ánh trăng như sương ban đêm trong. Kia chàng mộc tạo phòng nhỏ lờ mờ đứng tại phương xa. Phòng trước tựa hồ không có nguyên hướng tây cái bóng. Gần đây chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng trường trường ve kêu. Quanh quần tan hết, nó tại trong đêm bộ dáng. Bắt đầu làm Lâm Tam Tửu chỉ ra bạch vì cái gì Bohemian từng sợ hãi qua cái này phó bản. Chờ chút, nàng đột nhiên đình trệ. Muốn quay đầu nhìn một chút Quý Sơn Thanh. Lại lập tức nhịn được. Là, nếu là nói hắn lần này cùng lúc trước trên thái độ có gì khác biệt lời nói. Chính là hắn lần này xuất hiện lúc, một chút cũng không sợ. Trước kia lễ bao luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Nơm nớp lo sợ, bởi vì vô luận hắn biến thành sổ cơ thể hay không. Luôn có một ít làm hắn sợ hãi sự. Hắn sợ hãi Lâm Tam Tửu tức giận, cố kỵ phản ứng của nàng. Cho nên có tâm tư gì, cũng đều cố nén xuống. Lâm Tam Tửu càng đi phòng ở phương hướng đi. Lại càng thấy đến chính mình mỗi một bước giống như đều đạp ở phù phiếm trong. Hoảng du du tìm không ra mặt đất. Lần này, lễ bao không sợ, bởi vì nàng lần trước hướng hắn cam đoan qua. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi nàng. Cùng nói, nàng là trừ đi một cái đè ép hắn đồ vật. Không bằng nói nàng trừ đi một cái trói buộc hắn đồ vật. Trước kia chuyện hắn không dám làm. Hiện tại dám. Nguyên hướng tây, giống như có từng đợt lạnh buốt sóng biển tại không ngừng đập nàng. Lâm Tam Tửu nhịn không được co cẳng phòng nghỉ tử chạy tới. Hô lớn nói, ngươi có hay không tại chỗ này? Tốc độ của nàng rất nhanh. Cơ hồ đảo mắt liền vọt tới chơi mọi nhà phó bản cửa ra vào. Nàng biết chính mình không thể một hơi xông đi vào. Vội vã ngưng lại chân. Bởi vì sợ phó bản sẽ bị kích hoạt. Cho nên nàng cũng chỉ có thể từng tiếng kêu, nguyên hướng tây, nhưng để cho mấy âm thanh, đáp lại nàng cũng chỉ có chim đêm xa xa kêu to. Hắn sẽ không thật bị phó bản lưu lại a. Lâm Tam Tửu xoay tròn thân. Nhìn đứng ở phía sau cách đó không xa Quý Sơn Thanh. Hỏi, người biết ta nói chính là ai? Đúng hay không? Bóng đêm mịt mờ lồng tại ruộng lúa mạch cùng núi xa trên. Ánh trăng giống bút xoát đồng dạng theo tại Quý Sơn Thanh cái trán. Xương gò má nhào bột mì trên má nhẹ nhàng bôi đi qua. Nhất thời làm cho người ta phân rõ không ra ở đâu là hắn trắng nhạt làn da. Ở đâu là khinh đạm ánh trăng. Chỉ có thần sắc của hắn tan trong đêm tối. Gọi người thấy không rõ lắm. Tỉ tỉ, hắn thấp giọng kêu lên. Khẩn cầu, ta chỉ có như vậy một đoạn thời gian ngắn. Bao lâu? 2 tháng, Quý Sơn Thanh cúi đầu xuống, rất giống cái chính huấn luyện xích tiểu hài. Tỷ tỷ, ta chỉ có 2 tháng mà thôi. Kia nguyên hướng tây, Lâm Tam Tửu ánh mắt không biết nên hướng về chỗ nào tốt. Từng lần một đảo qua bốn phía. Hắn không có chuyện gì sao? Hắn không phải muốn đi Kama nhà bảo tàng sao? Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng đi tới 2 bước, kéo nàng tay. Ngươi ở nơi đó sẽ tìm được hắn. Lâm Tam Tửu sợ sệt an tĩnh một hồi. Nguyên hướng tây là một người chết. Không thể dùng hộ chiếu truyền tống. Nhưng đây đối với lễ bao tới nói. Hẳn không phải là quá nhiều nan đề. Làm một cái truyền tống người bắt hắn lại là được rồi. Chỉ bất quá. Hắn là lúc nào biến mất. Chính hắn biết đã xảy ra chuyện gì sao. Nàng đứng tại chỗ cũ. Trong lúc nhất thời trong ý nghĩ lăn qua lộn lại, đều là một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện đột ngột ý nghĩ. Nàng cự tuyệt Quý Sơn Thanh hộ chiếu, là bởi vì nàng vô ý thức cảm thấy, hay là dùng nhân ngẫu sư tìm đến thiêm chứng quan càng tốt hơn. Hiện tại lại suy nghĩ một chút, nhân ngẫu sư tìm được thiêm chứng quan, lại là từ chỗ nào đến đâu. Lâm Tam Tửu trường trường hô một hơi. Dứt khoát ngồi ở cửa hiên trên bậc thang. Phía sau phòng ở cửa lớn vẫn như cũ như hôm nay buổi chiều đồng dạng. Mở ra một nửa, lộ ra bên trong không có ánh đèn tối tăm nội bộ. Tỉ tỉ, Lễ Bao hướng bên người nàng xích lại gần một chút. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa người. Nhẹ giọng hỏi, ta đây, ta đến lúc đó sẽ truyền tống đi đến nơi nào? Người muốn đi nơi nào đều có thể. Quý Sơn Thanh tại nàng bên chân ngồi xuống, như cái chó con tựa như ngửa đầu nhìn nàng. Tỷ tỷ muốn đi chỗ nào? Lâm Tam Tửu mím môi, không nói chuyện. Hai người một cái ngồi tại trên bậc thang, một cái ngồi tại một cái khác bên chân. Tại lương bạc bóng đêm bên trong đều không có lên tiếng. Một lát sau, Lễ Bao nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta đem ngươi mà nói truyền cho Dư Uyên nha. Hắn nói thế nào? Nàng không ngờ tới Lễ Bao sẽ trước nhắc lên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn sẽ tìm đến ngươi. Dư Uyên đã trở thành sổ cơ thể Dư Uyên. Cũng đúng, Lễ Bao không học hỏi ngồi ở chính mình trước mặt sao? Đến lúc đó thấy Dư Uyên, lại sẽ là một bộ cái gì tràng diện? Lâm Tam Tửu nhất thời trong đầu suy nghĩ phân loạn. Có thật nhiều sự đều tại kéo túm nàng tâm thần. Giống như suy nghĩ vô số sự, lại hình như cái gì cũng không nghĩ. Chỉ có thể bỏ mặc tâm thần ở trong hư không du tẩu. Ngay tại nàng không yên lòng thời điểm, có người nhẹ nhàng gõ gõ vai phải của nàng bàng. Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ sắp vỡ, đột nhiên vặn một cái thân thể, liên đới đem Lễ Bao cũng giật nảy mình. Một đầu quá dài cánh tay chẳng biết lúc nào theo trong khe cửa nhô ra đến. Ngón tay chính huyền không dừng ở vai phải của nàng trên vai không. Theo cánh tay kia đi đến xem, nàng nhìn thấy trường trường bả vai, xương quai xanh, một đường không có vào tối tăm trong. Duy chỉ có không thấy cái cổ cùng đầu. Thứ gì? Nàng thẳng tắp nhảy dựng lên, vô ý thức đem Lễ Bao ngăn tại phía sau mình. Trong tay đã kêu lên vòi rồng roi. Quý Sơn Thanh theo nàng bả vai sau thò đầu ra, ánh mắt vừa rơi xuống tại đầu kia cơ bắp cầu khúc cánh tay trên. Cánh tay lập tức hơi chấn động một chút. Lập tức, nó ở giữa không trung vẫy vẫy tay. MU bàn tay hướng lên ra bên ngoài xốc mấy lần, tựa hồ ra hiệu bọn họ nhanh đi, lại vô thanh vô tức rút về trong phòng đi. Đại khái là nhắc nhở chúng ta, không vào phó bản cũng đừng ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Lễ Bao cười suy đoán một câu, hắn ngoái đầu lại, nhỏ giọng tại Lâm Tam Tửu bên tai hỏi, kế tiếp 2 tháng, tỷ tỷ muốn đi chỗ nào? Chỉ cần đi xa, Bohemian cùng nhân ngẫu sư đại khái cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Còn bọn họ trong ngắn hạn có trở về hay không được đến, kia lại là mặt khác một mã chuyện. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài một hơi. Người muốn đi chỗ nào? Làm cái gì? Chúng ta liền cùng đi. Cùng nhau làm đi. Bất quá trước khi đi, ta có một cái vấn đề. Cái gì? Nếu như là Thanh Cửu lưu lời nói đây. Lâm Tam Tửu những lời này nghe tựa hồ không đầu không đuôi. Nhưng nàng biết Lễ Bao có thể rõ ràng. Quý Sơn Thanh đưa tay bắt được nàng tay, tươi cười như là một hồi chợt ấm hiện lạnh gió. Tỷ tỷ, hắn lắc đầu, giống như nàng hỏi một câu ngốc lời nói. Chính văn thẻ rơi một lớp ra a. Trùng Khánh đỏ mặt trời áo len nhà máy thỏ tổ trưởng, vừa nhìn thấy Lễ Bao lên sân khấu lập tức đại ngạch. Tiểu ngạch hai bút cùng vẽ. Này cái nào không biết xấu hổ. Bình thường là đủ rồi đi. Người nghỉ một chút, đại ngạch khen thưởng còn có đồ ăn qua loa. Ta vẫn luôn không biết, nguyên lai ngươi là Lễ Bao đảng à, cảm giác ta chính là một cái cầm hai tử đổi tiền vĩ đại mẫu thân. Còn có cảm ơn cái đuôi giấy nghỉ phép, đỏ tía bạch tuộc, người vĩnh viễn là thiếu mặt trời. Gần sông thấm thủy, đại hoa thiêu thân, nhã nhi, bách nguyên thêm huy, mỗi ngày thấy chậm sói bên trong. 179,688,148,277. Quýt đuôi mèo con báo chân, mạn tử, rượu đỏ trang mang đảo nhỏ, tịch nguyệt lại thân, WINDOWSILL đợi mọi người khen thưởng. Tấu chương xong, cách chương.